Nữ chủ hắc bang vô tình. Chương 25, chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, tin tức về chuyện hai người họ đã bị cả thời thiên biết. Ai cũng chỉ lắc đầu tạch lưỡi. Bọn họ chắc chắn sẽ không về. Nếu có về thì chỉ còn là một cái xác. Trên dưới đàn em ở sòng bạc cũng đã nghĩ cách quản lý làm sao cho thật tốt thay cho Lãnh Quân. Ở bệnh viện lúc này, khi Trung Thiên hay tin Lãnh Quân đã được đưa vào đây, chị Thương đã nhanh chân chạy đến bao vây xung quanh. Tử Yên cũng vừa quay lại bệnh viện, thì thấy có cả đám xung quanh. Biết ngay là có chuyện không lành. Cô ấy vội vã đánh lái chạy ra cửa sau, rồi nhanh chân lẻn vào trong giúp Lãnh Quân thoát ra ngoài. Cô ấy với thân hình thon mảnh, dễ dàng trèo vào cửa sổ mà chui vào phòng của Lãnh Quân. Anh ấy thì lại đang hôn mê chưa kịp tỉnh. Lãnh Quân, tỉnh lại mau, anh nặng quá tôi không thể kéo anh nổi. Tử Yên đứng bên giường liên tục lay anh ấy, nhưng gọi mãi không tỉnh. Bây giờ cô mà làm gì đó mạnh tay với Lãnh Quân thì vết thương lại đứt chỉ mất. Hết cách, Tử Yên chỉ có thể đẩy luôn cả cái giường bệnh ra ngoài. Cô ấy vừa đẩy anh ra, dưới bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào. Nhưng lại không ai dám ngăn cản, bởi vì Tử Yên nhìn khá hung dữ. Cô ấy đẩy anh đi xuống khắp hành lang, để kiếm một chiếc xe lăn. Nhưng đẩy mãi lại chẳng thấy chiếc xe nào trống. Chỉ thấy có một cụ già đang cố gắng nhấc chân lên. Từng bước đi ra khỏi xe, Tử Yên tay chân nhanh nhẹn, bế cơ thể của Lãnh Quân xuống ghế. Sau đó nói, con mượn xe một chút. Lát ông hãy nhờ con cháu ra lấy ở cổng sau nha. Cô ấy dứt lời liền vội vã đẩy anh đi. Còn cụ già ấy còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy chiếc xe lăn không cánh mà bay. Tử Yên đẩy Lãnh Quân gần đến cửa. Lại thấy một đám đang đứng chặn ngăn chiếc xe của cô. Cô ấy lại nhanh chân đẩy anh ra sân vườn của bệnh viện. Đẩy được một lúc thì Lãnh Quân đã tỉnh. Anh thấy mình đang được cô đẩy đi đâu đó, nên liền hiểu chắc chắn họ đang gặp nguy hiểm. Tử Yên, vào nhà kho trước đi. Tử Yên nghe theo lời anh ấy, liền nhanh chóng quay đầu. Hai người chống tạm vào nhà kho. Sau đó cô ấy mệt lả mà đứng dựa lưng vào cửa thở gấp. Lãnh Quân đẩy nhẹ một cái cửa trong nhà kho, liền xuất hiện ra rất nhiều vũ khí. Anh ấy nhanh tay ném cho cô một khẩu súng, bản thân cũng cầm theo vài món. Tử Yên hết sức kinh ngạc, liền hỏi, anh buông lậu sao? Đi đâu cũng có hàng vậy. Chính xác, đây là nơi tôi giấu hàng đấy. Không ngờ cũng có lúc dùng đến. Cả bệnh viện mà anh cũng không tha sao? Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà. Dứt lời, họ đã nghe được tiếng bước chân vang cả hành lang. Ôi không, bọn người đó đã lùng sục họ thật rồi. Tử Yên đưa mắt sang nhìn Lãnh Quân, sau đó lắc đầu, chỉ thấy anh ấy im lặng, mặt càng không biến sắc, tay lập tức lên đạn. Cô ấy hiểu ý của anh rồi, lập tức đẩy cửa xông ra ngoài. Cả hai từ nhà kho bước ra, khó tránh hai bên đụng độ, nhưng bên đó số lượng khá ít, lại không có vũ khí như họ, nên rất nhanh đã bị hạ gục. Tử Yên tay kia nhắm vào bọn đó mà hạ súng, tay còn lại nhanh chóng đẩy Lãnh Quân rời đi. Khá lắm đấy, Tử Yên. Lãnh Quân mở lời, khen ngợi tài ứng biến của cô. Cô ấy thì không nói không rằng, nhanh chóng thoát khỏi chỗ này nhất có thể. Nhưng khi đến gần cửa, bọn họ lại không thể đi tiếp được nữa. Cách chương.